Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chiến thần truyền thừa, tiên nữ sư phụ, tam sinh tam thế, nhớ thương, Sở Nam trong mắt rưng rưng, chưa phát giác ở giữa, đã đi tới cái kia trên tế đài, đi vào thương bia đá cổ trước, đi vào bức họa kia bên người, tay hắn, run rẩy. Nhẹ nhàng phủ sờ về phía trên tấm bia đá tuyệt thế tiên tử. Hắn động tác là ôn nhu như vậy, lại là sâu như vậy tình, liền phảng phất ẩn chứa tính mạng hắn cùng linh hồn toàn bộ lực lượng. Ai, một tiếng thâm thẳm thở dài, phảng phất theo pho tượng phía trên phát ra, nhưng cũng để lâm vào ngây ngô trạng thái Sở Nam có thể thanh tình. Tâm hắn đau nhức như muốn ngạt thở. Trong mắt không chỉ có rơi lệ, thậm chí đổ máu, hắn lau nước mắt, tâm tình lại thật lâu khó có thể bình tĩnh, một loại khó nói lên lời cảm giác tuyệt vọng, thật sâu đánh thẳng vào tâm hắn, để hắn mất hết can đảm. Ta, cái này là thế nào? Sở Nam run sợ, đồng thời cũng không khỏi thì thào. Một hồi lâu, trên mặt hắn hiện ra cười khổ cùng vẻ thê lương. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Sở Nam nhìn lấy cái kia xinh đẹp như tuyệt thế tiên tử sinh động như thật. Bức họa, loại tâm tình này, như 8 năm trước, nhìn tận mắt cha mẹ mình cùng muội muội đổ vào trong biển lửa một dạng. Thống khổ, lại bất lực, Sở Nam quỳ xuống đến, cung kính dập đầu 3 lần nếu như không có thần bí truyền thừa. Liền không có bây giờ hắn. 8 năm trước, hắn sẽ bị vô tình giết chết. Quỳ gối về sau, Sở Nam xem xét tỉ mỉ cái này một tòa đàn tế. Rất lâu sau đó, hắn cảm thấy tế đàn giống như là một tòa cổ trận, nhưng hắn cũng không thể lĩnh hội cái gì. Thật lâu, không có chút nào đoạt được. Sở Nam tại cổ dưới tán cây thương bia đá cổ trước ngồi xếp bằng xuống, đem ba lô mở ra, xuất ra hao phí 8 triệu mua sắm thiên trúc, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, thất tinh hàn nguyệt thảo 4 loại dược liệu, Sở Nam trực tiếp ăn sống. Sau đó, hắn nhắm mắt khổ tu, lưỡi trồng đỡ lên ngạc, khí dồn đan điền, mở ra minh tưởng, lấy vô tận tư tưởng hội tụ, ngưng tụ mi tâm. Quan tưởng ngàn vạn lực lượng hội tụ một thể, thẳng tới mi tâm chỗ sâu. Sau đó, lấy mi tâm vì một điểm sáng, diễn hóa năng lượng bản nguyên thể tiến hành minh tưởng, đem bên trong thân thể lực lượng xem nghĩ ra được. Hội tụ đến mi tâm chỗ sâu, oanh, chừng 1 giờ, Sở Nam cảm giác hoàn thành một lần hội tụ thuế biến. Đột phá nhất trọng ràng buộc, có thể hắn cũng chưa hoàn thành thần bí truyền thừa trúc cơ quá trình. Y nguyên còn kém hạng nhất. Sở Nam trầm tư, bắt đầu ăn sống dược thảo. Bắt đầu lần thứ 2 tu luyện. Lần thứ 2, tốn hao gần 2 giờ. Lại có một lần thuế biến. Nhưng y nguyên còn kém hạng nhất. Lần thứ 3, lần thứ 4, 9 lần. 9 lần sau khi đột phá, Sở Nam thất khiếu chảy máu. Hắn phảng phất đứng tại cánh cửa kia cửa, nhưng lại như cũ kém một đạo ràng buộc. Cái này, nói cách khác, dù là hắn phục dụng 100 phó dược tài, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng đồng dạng không thể thành công. Sau cùng, hao phí trọn vẹn 10 giờ, hoàn thành một lần thuế biến về sau, Sở Nam thổ huyết liên tục, thân thể ngược lại trở nên càng thêm suy yếu. Mỏi mệt, cái kia một cánh cửa, nhìn lấy gần, lại như tránh thức cảnh không thực, hoặc tưởng mà xa không thể chạm. Cuối cùng, Sở Nam từ bỏ, hắn đứng lên, ánh mắt thật sâu nhìn trước mắt cự đại thạch bia, nhìn lấy trên tấm bia đá cái kia tuyệt đẹp đến nổi người ngạt thở tiên tử. Trong mắt lại không mê luyến màu sắc, thay vào đó là thật sâu hoài nghi chi ý. Cái kia phần cảm giác vẫn là thân cận như vậy, thân mật, không giống như là sư đồ. càng giống là một loại cực đoan thân mật người yêu, có thể dạy bảo truyền thừa như vực sâu không đáy, khiến người ta đọa lạc mà không cách nào tự kềm chế. Căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Sư phụ, tại sao muốn lừa gạt ta? Vẫn là ta tâm tính ngu dốt, lý giải sai lầm. Sở Nam ánh mắt nhìn chăm chú tiên tử bức họa, tự lẩm bẩm. Một hồi lâu, hắn thở dài một ngụm, ho khan ra ngụm lớn máu tươi, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tưởng. Chắc là không còn lại tu luyện, mà chính là nhớ lại qua lại, đi bắt trong trí nhớ 8 năm qua hết thảy kinh lịch. Dần dần, Sở Nam phảng phất lâm vào một loại trước đó chưa từng có không linh trạng thái. Hắn suy nghĩ trọn vẹn mấy giờ về sau, trong lòng có một loại gần như bản năng mãnh liệt phán đoán hắn sai. Ta sai, có lẽ ngay từ đầu, đây chính là cái âm mưu. Truyền thừa không sai, tu luyện phương thức sai, hẳn là phá rồi lại lập. Sở Nam suy nghĩ, trong mắt hiện ra vẻ kiên định, làm ra quyết định. Sở Nam dứt khoát hội tụ tất cả tư tưởng tại mi tâm, tưởng tượng vũ trụ bảo tạc, trực tiếp dẫn bảo chính mình hội tụ nhiều năm tinh thể năng lượng. Đây là phá công, giống như là tự sát. Oanh, dẫn bảo công pháp một khắc này, Sở Nam toàn thân run rẩy, tất cả ngơ ngơ ngác ngác cảm giác, tất cả uể oải suy sụp cảm giác, suy yếu cảm giác, đều tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, phảng phất bỗng nhiên sắp chết. Sở Nam nhìn thấy chuyện cũ trước kia, nhìn thấy nhân sinh tất cả lịch duyệt, từ nhỏ đến lớn, tất cả kinh lịch, như toàn bộ một lần nữa luân hồi. Trong đầu chậm rãi chiếu lại, một khắc này, Sở Nam phảng phất đứng tại một loại thượng đế thị giác, nhìn lấy chính hắn trải qua lần này nhân sinh, mà lâm vào thật sâu cảm ngộ bên trong. Thất bại sao? Muốn chết sao? Thực, muội muội cũng không phải là căm thù ta, mà chính là vì bảo vệ ta, mà ta cũng không phải đối phụ mẫu mối thù không có chút nào phát giác. Chỉ là ra vẻ ngu dốt, không muốn để cho muội muội lo lắng. Thực, từ giao căn bản chẳng qua là cảm thấy ta hơi đẹp trai, sau đó sinh ra một chút xíu hào cảm mà thôi. Cảm tình quá yếu ớt, mà lại ta mấy lần tìm nàng, nàng thực rất lợi hại, ghét bỏ lại không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thực, rất nhiều chuyện, thật sự là chính ta không suy nghĩ nhiều. Nguyên bản ta có thể làm được càng tốt hơn, cũng có thể không cho muội muội thụ nhiều như vậy ủy khuất. Đáng tiếc, ta muốn chết. Sư phụ, thật xin lỗi, cô phụ ngài truyền thừa. Sở Nam thở dài, trong lòng có chút bi ai, nhưng cũng rất là thoải mái. Hắn cho là mình có rất nhiều khó có thể dứt bỏ, nhưng trên thực tế, đến một bước này, cũng không có gì không bỏ xuống được. Cho dù là duy nhất ràng buộc muội muội sở vận, hắn cũng có thể buông xuống, bởi vì muội muội sở vận vô cùng độc lập, cũng vô cùng hiểu chuyện, nhân tình thế thái mạnh hơn hắn rất rất nhiều, là hoàn toàn có thể rất lợi hại tốt sinh hoạt. Sở Nam, ngươi không có cô phụ ta, mà chính là đã mở ra truyền thừa, chỉ là truyền thừa vừa ngưng tụ quá hư nhược, ngươi cũng không phát giác a. Đột nhiên, Sở Nam trong lòng một đạo tiên âm vang lên, đây mới thực là tiên âm, bởi vì thanh âm kia như một dòng suối trong, để Sở Nam trong nháy mắt thanh tỉnh, trên thân tất cả khó chịu cũng toàn bộ tiêu tán, phảng phất tao ngộ tẩy gân phạt tủy. Sở Nam toàn thân mỗi một cái tế bào đều tràn ngập sức sống. Sư phụ, Sở Nam ngẩn ngơ, lập tức nhìn thấy, thương bia đá cổ phía trên hiển hóa ra ba cái cổ lão phù văn chữ cổ triện chiến thần bia. Trên tấm bia đá bức họa, đã biến mất, ngược lại hóa thành một vị áo trắng quần lụa mỏng cổ trang tiên nữ, trôi nổi ở phía trên bia đá. Sở Nam ngẩng đầu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy một màn này. hoàn toàn kinh động như gặp thiên nhân. Hắn vốn cho là Tô Ngữ Nghiên đã được xưng tụng tiên nữ, có thể cùng trước mắt tiên tử, căn bản là không có cách so sánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.